Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 498, gấp 10 lần lực lượng dụ hoặc, 2:1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện khác ngươi đến xử lý. Võ Vô Địch nhìn thoáng qua Lê Mục, quay người liền thực sự nhập hư không. Anh em nhà họ Ôn giải quyết, nơi này đã không có chuyện của hắn. Lúc này Lê Mục, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ, vừa mới Võ Vô Địch bạo phát đi ra chiến lực, đem hắn làm cho kinh sợ rồi. Tại nhận được mệnh lệnh sau khi, hắn mới khôi phục thần sắc, thân hình lóe lên, lăng không mà lên. Trên thân bộc phát ra một cỗ chân khí khổng lồ, tràn vào đến trường đao trong tay phía trên, trên trường đao trong nháy mắt xuất hiện đếm to khoảng 10 trượng đao khí. Đao khí bổ về phía Vạn Nguyên phái đỉnh núi đại điện. Oanh, đại điện trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, từ đó lại không Vạn Nguyên phái, như có dám lại lấy Vạn Nguyên phái đệ tử thân phận xuất hiện. Kim Tiền Bang chảm chết. Lê Mục thanh âm quanh quẩn tại Vạn Nguyên phái trên không. Vạn Nguyên phái may mắn còn sống sót đệ tử, bọn họ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, môn phái liền không có. Nhìn một chút tàn khuyết đại điện, lập tức trốn xuống dưới núi, chuẩn bị mai danh ẩn tính, hoặc là rời xa Bắc Đãi Phủ. Tuy nhiên Lê Mục không có xuất thủ chém giết Vạn Nguyên phái còn sót lại người, nhưng là Vạn Nguyên phái cũng là có địch đối với môn phái. Người ta tìm tới, bọn họ cũng gánh không được a, không trốn cũng là chờ chết. Bắc Đãi Phủ, phủ chủ Trạch Viện, trong đại sảnh, Ôn Nhật Thu chính ngồi ngay ngắn ở trong sảnh trên ghế dài. Tại dưới tay của hắn vị trí, Kim Tiền Bang Sơn Dương lão giả Phương trưởng lão chính hơi hơi khom người. Hắn là đến cáo chi Ôn Nhật Thu Võ Vô Địch đã bị lộ hóa nguyên cho mang đến Vạn Nguyên Sơn. Lần này trừ rơi Võ Vô Địch, hai người các ngươi đương lập đại công. Kim Tiền Bang bị diệt về sau, Kim Tiền Bang lúc trước chiếm cứ địa bàn cùng sinh ý, sẽ để cho các ngươi tiếp nhận một số. Ôn Nhật Thu trên mặt lộ ra một vệt ý cười nói. Kim Tiền Bang mạnh nhất là người nào, đệ nhất cung phụng Võ Vô Địch. Võ Vô Địch vừa chết, Kim Tiền Bang không đáng để lo, tùy ý nắm, dù sao Lý Trầm Chu thực lực chỉ có lĩnh vực cảnh nhất trọng. Hắn đã nghĩ kỹ tại Võ Vô Địch sau khi chết. Bắt đầu tiếp thu một số Kim Tiền Bang địa bàn. Lúc này, một tên quản gia bộ dáng lão giả, vội vã đi đến, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài tiếng. Nhất thời hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt biến đến tái nhợt, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi cùng không tin. Người nói là sự thật, hắn nhìn về phía bên cạnh quản gia, đứng lên, muốn tại xác nhận một chút. Lão gia, tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia Võ Vô Địch nắm giữ lĩnh vực cảnh lục trọng thực lực, còn có một loại công pháp đặc thù, có thể bộc phát ra gấp 10 lần chiến lực, hai vị lão gia bị tại chỗ oanh sát. Quản gia kia lão giả trầm giọng nói ra, cái này, nghe vậy, Ôn Nhật Thu ngã ngồi tại trên ghế ngồi, sau đó sắc mặt dữ tợn nhìn lấy một bên Sơn Dương lão giả, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý, tại bên cạnh hắn Sơn Dương lão giả, lúc trước còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng là nghe được cỗ nhà kia, cái kia Sơn Dương lão giả đã biết được bọn họ lời nói bên trong ý tứ, cũng là võ thực lực vô địch đạt đến lĩnh vực cảnh lục trọng, oanh sát Ôn gia phái đi ra người. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn cũng là một trận trắng bệch. Võ vô địch oanh sát Ôn gia phái đi ra người, như vậy lộ hóa nguyên chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, dạng này sinh mệnh của mình đáng lo. Đại nhân, ngài muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa định nói, mời Ôn Nhật Thu bảo hộ hắn, nhưng lại phát hiện bên cạnh Ôn Nhật Thu thân phía trên phát ra từng cơn ớn lạnh. Ta muốn giết ngươi, cũng dám cho ta giả tình báo. Cái kia Ôn Nhật Thu trong lúc nói chuyện, trên thân lĩnh vực cảnh tam trọng khí tức trong nháy mắt bạo phát, áp chế hướng chỉ có lĩnh vực cảnh nhất trọng Sơn Dương lão giả. Nhìn lấy Ôn Nhật Thu trên thân bộc phát ra hàn ý, Sơn Dương lão giả sắc mặt một trận trắng bệch, lập tức mở miệng nói. Đại nhân! Chúng ta không có, nhưng là hắn lúc nói chuyện, Ôn Nhật Thu ánh mắt bên trong bộc phát ra một cỗ sát ý, hắn một mặt dữ tợn, duỗi ra ngón tay, đột nhiên lăng không điểm hướng một bên Sơn Dương lão giả. Quảng cáo, hắn đã quyết định để Sơn Dương lão giả làm dê thế tội. Lĩnh vực cảnh lục trọng cường giả, tại Ôn gia tuyệt đối là trọng yếu chiến lực. Lập tức tổn thất hai tên lĩnh vực cảnh lục trọng cường giả, đây không phải hắn có thể gánh chịu. Cho nên cần phải có người cõng nồi. Lộ Hóa Nguyên đã chết, Sơn Dương lão giả cũng muốn chết. Đến lúc đó liền nói đây là Kim Tiền Bang mưu kế, dẫn hắn Ôn gia mắc lừa, đem cái này nổi toàn bộ chuyển qua kim tiền bang trên thân. Nhìn đến Ôn Nhật Thu căn bản cũng không nghe giải thích của hắn, Sơn Dương lão giả sắc mặt kịch biến, hắn điều động chân khí trong cơ thể, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là Ôn Nhật Thu tại cái kia điểm xuống ngón tay nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh màu đen, bóng người cũng nhẹ nhàng ấn mở ngón tay, nhất thời toàn bộ đại nghe hình thành một cỗ chân không. Đem Sơn Dương trên người lão giả chân khí toàn bộ áp trở về thể nội. Sơn Dương lão giả ánh mắt kinh hãi, muốn gọi hô, nhưng là cái kia duỗi ra tay trong ngón tay bắn ra một đạo hắc quang. Suy, tại cái kia Sơn Dương lão giả ánh mắt kinh hãi bên trong, hắc quang xuyên thủng đầu của hắn. Bịch, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt vẻ kinh hãi, còn chưa biến mất, chết không có chút nào nhắm mắt. Đem thi thể của hắn xử lý sạch, ta về phía sau viện một chuyến. Tại giải quyết rơi Sơn Dương lão giả về sau, Ôn Nhật Thu mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Phủ viện sân sau, một gian lầu các bên trong, một tên người mặc tím đen giao nhau cầm bào lão giả, chính một mình ngồi tại trên bồ đoàn, khoanh chân tu luyện. Tại hắn khẽ hấp một hô ở giữa, từng đạo khí lưu tràn vào trong cơ thể của hắn. Đột nhiên hắn mở mắt, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mặt bàn, trên mặt bàn bày đặt hai khối ngọc bài. Lúc này ngọc bài trung gian xuất hiện một vết nứt, sau đó phá nát rơi. Đá rơi bọn họ ra chuyện. Nhìn lấy trên mặt bàn ngọc bài phá nát, cầm bào lão giả biến sắc, đứng người lên hình. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy trên bàn phá nát ngọc bài. Cái này hai khối ngọc bài, là Ôn Lạc Thạch huynh đệ sinh mệnh ngọc bài, hiện tại phá toái, đại biểu cho hai người này ra chuyện. Cái này hai huynh đệ thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh lục trọng, liên thủ có thể chém giết đồng dạng lĩnh vực cảnh thất trọng cao thủ. Hiện tại ra chuyện, đại biểu cho thực lực của đối phương tuyệt đối cao hơn lĩnh vực cảnh thất trọng. Bọn họ là đi đối phó kim tiền bang võ vô địch, chẳng lẽ là võ vô địch giết bọn hắn? Cái này cầm bào lão giả trong lòng có chút nghi hoặc, dù sao lúc trước tình báo phản hồi, võ vô địch chỉ có lĩnh vực cảnh ngũ trọng. Lúc này thời điểm, Ôn Nhật Thu xuất hiện tại lầu các bên trong, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả kia mở miệng nói. Ôn Nhật Thu đẩy cửa tiến vào, hắn đầu tiên nhìn đến chính là trên mặt bàn phá nát ngọc bài, trong lòng sau cùng một tia lượn quanh may mắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn khom người đi đến trước mặt lão giả nói, nhị thúc, chân nhi chúng kim tiền bang nói, cái kia võ thực lực vô địch đạt đến lĩnh vực cảnh lục trọng, đồng thời tu luyện một loại đặc thù công pháp, có thể một hóa 10 người, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, đá rơi thúc bọn họ. Hắn lời còn chưa dứt. Chắc hẳn cái này cầm bào lão giả cũng minh bạch hắn ý tứ. Võ vô địch, lĩnh vực cảnh lục trọng, bộc phát ra gấp 10 lần chiến lược. Cầm bào lão giả đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc, sau đó ánh mắt bên trong thì lộ ra một cỗ vui mừng. Gấp 10 lần chiến lược, đây là một loại công pháp gì? Nếu như có thể có được lời nói, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một tầng. Kim tiền bang, võ vô địch, thật sự là khiến ta giật mình. Bất quá cái này sức chiến đấu gấp 10 lần công pháp, chúng ta Ôn gia nhất định phải đạt được. Cẩm bào lão giả trầm giọng nói ra, trong vòng 2 ngày, thập thất hoàng tử Đường Vô Song mang theo võ bộ người liền sẽ đến Bắc Đãi Phủ, cho nên chúng ta nhất định phải tại võ bộ đến trước đó cầm xuống võ vô địch, đạt được trên người hắn công pháp. Dùng hết tất cả biện pháp điều tra ra võ vô địch tin tức, giao cho ta tự mình đi xử lý hắn. Nghe vậy. Thế kia Ôn Nhật Thu thần sắc khẽ giật mình, hắn biết hắn nhị thúc muốn đích thân xuất thủ, cầm xuống võ vô địch. Chất nhi, lập tức nghĩ hết tất cả phương pháp điều tra. Ôn Nhật Thu khom người nói, sau đó chậm rãi lui ra lầu các. Võ vô địch oanh sát Ôn thị nhị lão, tại Bắc Đãi Phủ bên trong đến không có nhấc lên bao lớn sóng gió. Bởi vì Bắc Đãi Phủ rất nhiều võ giả đều chưa từng nghe qua hai người này, cho nên sóng gió không lớn. Nhưng là Vạn Nguyên phái bị diệt đến là để rất nhiều thế lực người, trong lòng không khỏi mắt lạnh. Cái này Vạn Nguyên phái mới ra đến khiêu khích một chút kim tiền bang, ngày thứ hai thì diệt. Cái này nói cho tất cả thế lực, kim tiền bang coi như đối mặt võ bổ, cũng không phải thế lực khác có thể khiêu khích. Kim tiền bang, trong đại sảnh, Lý Trầm Chu đã xuất quan, hắn ngồi ngay ngắn ở bang chủ cây ghế, mang trên mặt thấy lạnh cả người, nhìn lấy dưới thân mọi người. Lộ Hóa Nguyên cùng Sơn Dương lão giả phản bội kim tiền bang, đầu nhập vào Ôn gia, tính kế võ vô địch cùng Lê Mục. Mặc dù bây giờ chết rồi, nhưng lại cũng để cho Kim Tiền Bang mọi người trong lòng cả kinh. Kim Tiền Bang không cần hạng người ham sống sợ chết, nếu như chư vị sợ chết, có thể lui ra ta Kim Tiền Bang, ta Lý Trầm Chu tuyệt không ngăn trở. Nhưng là ai dám phản bội Kim Tiền Bang, cái kia Lộ Hóa Nguyên cũng là kết cục của hắn. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói, chúng ta thề sống chết hiệu chung Kim Tiền Bang. Nghe vậy, ở trong đại điện Bát Đại Thiên Vương, Lưỡng Đại Hộ Pháp, cùng Lê Mục lập tức chắp tay hiệu chung nói. Đã như vậy đến đón lấy các ngươi phải làm sự tình, chính là cho dọn sạch Ôn Nhật Thu tại Bắc Đại Phủ trong bóng tối khống chế thế lực cùng địa bàn. Chuyện này, từ hai vị hộ pháp mang theo Bát Đại Thiên Vương đi xử lý. Lý Trầm Chu phân phó nói, lúc trước Kim Tiền Bang cũng không có đối Ôn Nhật Thu người này ra tay, dù sao đối phương là Bắc Đại Phủ phủ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại hắn đã đánh Kim Tiền Bang chú ý, như vậy hắn cũng không cần thiết lưu thủ. Vâng, còn thừa hai tên hộ pháp hai người liếc mắt nhìn nhau, mang theo Bát Đại Thiên Vương bọn người khom người lui ra đại sảnh. Trong sảnh, chỉ để lại Lê Mục một người, thương thế thế nào, không sao cả đi, Lý Trầm Chu theo trên ghế ngồi đứng lên, mở miệng hỏi. Bang chủ yên tâm, ta điểm ấy thương thế không có gì đáng ngại. Bất quá Tần tiên sinh bên kia tạm thời có hơi phiền toái, ba phủ Vạn Bảo Các liên hợp lại từ thủ Thanh Châu phủ Vạn Bảo Các, Tần tiên sinh trong lúc nhất thời cũng không có cầm xuống đối phương. Lê Mục trầm giọng nói ra, liên hợp lại, cố thủ một chỗ, đây là tại các loại võ bộ giải quyết chúng ta Kim Tiền Bang à, xem ra rất nhiều thế lực đã biết được Đại Càn Vương triều võ bộ đối với ta Kim Tiền Bang thái độ. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói, người đi trợ giúp Tần tiên sinh. Hôm nay cần phải giải quyết hết Vạn Bảo Các. Lý Trầm Chu phân phó nói, hắn nhưng là tại Tô Hạo trước mặt nói qua, ba ngày ngày thanh trừ Kim Tiền Bang phạm vi bên trong tất cả Vạn Bảo Các phân các. Thế nhưng là cái này bên cạnh bang chủ ngài, Lê Mục có chút lo lắng nói, Ôn gia lập tức tổn thất hai tên lĩnh vực cảnh lục trọng võ giả, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn sợ Lý Trầm Chu gặp nguy hiểm. Ta bên này không cần lo lắng, có Vũ Tiên sinh tại. Ôn gia không đáng để lo, xử lý xong Vạn Bảo Các sự tình, mau chóng trở lại giúp, hai ngày sau, thập thất hoàng tử Đường Vô Song liền đến Bắc Đại Phủ. Lý Trầm Chu khoát tay nói ra, đúng, cái kia thuộc hạ lập tức tiến về, Lê Mục cũng không đang chần chờ, khom người lui ra đại điện, tiến về Thanh Châu Phủ, trợ giúp Tần Đan Thư giải quyết Vạn Bảo Các phân các. Thập thất hoàng tử Đường Vô Song, võ bộ, ta có thể đang chờ ngươi nhóm đến đây. Bất quá Ôn gia phái ra hai tên lĩnh vực cảnh lục trọng cao thủ, vây giết Vũ Tiên Sinh, lần này vây giết thất bại, bọn họ hẳn là sẽ không cam tâm, cần phải sẽ còn xuất thủ lần nữa, không biết bọn họ sẽ phái ra cao thủ như thế nào. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Lý Trầm Chu hai con mắt tinh mang lấp lóe. Thực lực của hắn bây giờ lĩnh vực cảnh lục trọng. Bạo phát đi ra chiến lực không thấp hơn võ vô địch. Nhưng là võ vô địch vận dụng thiên đạo chiến hạc, hắn không có một tia phần thắng. Đương nhiên thực lực tăng lên tới lĩnh vực cảnh lục trọng, đến đó lấy ứng phó hết võ bộ, Kim Tiền Bang mở rộng thì phải tăng tốc. Ngày kế tiếp, Kim Tiền Bang Tần Đan Thư cùng Lê Mục chém giết Vạn Bảo Các Bắc Đại Phủ, Thanh Châu Phủ các loại ba phủ phân các chủ về sau. Kim Tiền Bang uy thế thì là lại lần nữa tăng vọt. Nhưng là có rất nhiều thế lực đều đang đợi, bởi vì thập thất hoàng tử Đường Vô Song cùng võ bộ người, ngày mai liền sẽ đến Bắc Đại Phủ. Đến lúc đó Kim Tiền Bang là lưu giữ là diệt, chỉ ở thập thất hoàng tử Đường Vô Song nhất niệm chi gian. Trên phố truyền ngôn, lần này Đại Càn Vương triều võ bộ quyết định diệt sát Kim Tiền Bang. Một khi thập thất hoàng tử động thủ, như vậy cái này ba phủ bên trong một số thế lực sẽ lập tức phản công Kim Tiền Bang, chia cắt Kim Tiền Bang địa bàn. Hỏa vực, Vạn Bảo Các, phó các chủ Ôn tại nham nghe lấy thủ hạ báo cáo, trên mặt hiện đầy mù mịt. Đại Càn Vương triều Vạn Bảo Các là về hắn quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ba phủ Vạn Bảo Các bị Kim Tiền Bang thanh trừ, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đánh mặt hành động. Vạn Bảo Các phân các trải rộng toàn bộ hỏa vực, sinh ý cực kỳ to lớn, Đại Càn Vương triều ba phủ Vạn Bảo Các bị diệt. Tổn thất đến là chưa nói tới, nhưng lại ảnh hưởng tới danh dự. Kim Tiền Bang, các ngươi giết nhi tử ta, diệt ta phân các, thật sự là tại khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Ôn Tại Nham trong miệng lạnh giọng nói, hắn có loại xuất thủ diệt đi cái này Kim Tiền Bang dự định. Các chủ, ta tự mình đi một chuyến Bắc Đãi Phủ giải quyết cái này Kim Tiền Bang. Tại hắn Ôn Tại Nham ra tay vị trí, một tên dáng người có chút khô gầy nam tử mở miệng nói, nam tử trên thân phát tán u hắc sắc quang mang, từng đạo hắc mang bao phủ tại hắn bộ mặt, để người không cách nào thấy rõ ràng bộ mặt hắn. Nhưng là trên thân rút không ngừng tràn ngập ngập trời hung sát chi khí, có thể thấy được một thân thực lực thâm hậu. Tả tiên sinh, tạm thời không cần, Đường Không Lưu bên kia đã tại đối phó Kim Tiền Bang, cái này Kim Tiền Bang cần phải rất nhanh không tồn tại. Ôn Tại Nham khoát tay nói, các chủ, phân các gia chuyện, nếu như chúng ta không xuất thủ, chỉ sợ người khác sẽ cho là chúng ta Vạn Bảo Các dễ khi dễ, đối với Vạn Bảo Các uy danh có ảnh hưởng rất lớn. Một tên khác thân mặc áo bào xám mặt mũi tràn đầy nếp may lão giả mở miệng nói. Nghe vậy, Ôn Tại Nham trên mặt lóe qua vẻ suy tư. Một lát sau nói, vậy liền phiền phức Tả tiên sinh đi một chuyến Bắc Đãi Phủ, hiệp trợ thập thất hoàng tử Đường Vô Song đối phó Kim Tiền Bang. Ôn Tại Nham mở miệng nói, hắn cùng Đường Không Lưu ở giữa có một ít giao dịch. Biết được lần này Đường Không Lưu đối phó Kim Tiền Bang cùng quyền lực bang các loại. Chân chính trên ý nghĩa là tăng lên chính mình uy vọng. Một khi Vạn Bảo Các quá nhiều nhúng tay, như thế sẽ đem ảnh hưởng chuyển rời đến Vạn Bảo Các, đến lúc đó ảnh hưởng đến Đường Không Lưu. Là các chủ, cái kia người mặc bị hắc mang bao khỏa Tả tiên sinh hơi hơi khom người, thối lui ra khỏi đại sảnh. Bắc Đãi Phủ, một gian lầu các bên trong, Ôn Nhật Thu trên mặt vẻ cung kính, đứng tại một tên cẩm bào trước mặt của lão già. Nhị thúc. Cái này võ vô địch giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, điều tra không đến hắn bất cứ dấu vết gì. Hắn xuất thủ lần không nhiều, chỉ có thể điều tra đến, hắn tu hành võ học tên là Huyền Vũ Chân Kinh, Thập Cường Võ Đạo, còn có cũng là cái kia ngưng tụ sức chiến đấu gấp 10 lần, Thập Phương Giai Sát, tổng hợp hắn bạo phát đi ra chiến lực, ước chừng là có thể đối kháng lĩnh vực cảnh bát trọng cường giả. Ôn Nhật Thu mở miệng nói, lĩnh vực cảnh bát trọng, có chút ý tứ. Tối nay ta thì đi chiếu cố cái này võ vô địch. Cái kia cẩm bào lão giả khóe miệng bên trong lộ ra mỉm cười. Ngày mai thập thất hoàng tử Đường Vô Song liền đến, cho nên hắn tối nay thì phải xử lý rơi cái này võ vô địch, cầm tới trên người hắn công pháp. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.